Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tiểu đội bị diệt, chương 308, tiểu đội bị diệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thế giới tuy rằng nguy hiểm. Thế nhưng chữa bệnh phương diện item vẫn là rất nhiều. Đoạn Thu nhẫn nhịn cự thống đem phi long áo giáp cởi ra. Màu trắng quần áo trong đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngực trúng kiếm địa phương vẫn cứ kéo dài chảy máu. Đoạn Thu sinh mệnh 50 điểm giảm thiểu. Nếu như không nghĩ biện pháp, sẽ trực tiếp xuất huyết mà chết. Đừng lo lắng, không có công kích được chỗ yếu. Ta chết đi một điểm mần ni, Đoạn Thu vừa ăn ra đời mệnh khôi phục thuốc. Một bên sử dụng cầm máu phun vụ phun ở trên vết thương. Hạ Cầm cùng Tử hai người luống cuống tay chân giúp đỡ Đoạn Thu băng bó vết thương. Nếu như vào lúc này có mục sư ở là tốt rồi. Đoạn Thu cho mọi người mạo hiểm bố trí đều là đồ tốt nhất. Cầm máu băng vải, chữa bệnh phép thuật băng vải, chữa bệnh quyển sách loại hình đều có. Không có sử dụng chữa bệnh quyển sách, thay đổi hai cầm máu băng vải sau máu tươi đã ngừng lại. Hạ Cầm lấy ra chính mình chữa bệnh phép thuật băng vải. Loại này băng vải cùng cầm máu băng vải không giống, có chữa trị hiệu quả, tuy rằng không thể cùng mục sư chữa trị thuật so với. Thế nhưng dưới tình huống này là đồ tốt nhất, đừng nhúc nhích, ta đến giúp ngươi, Hạ Cầm thật lòng nhìn Đoạn Thu nói rằng. Vốn là Đoạn Thu còn muốn chính mình băng bó, có điều nhìn thấy Hạ Cầm ánh mắt sau liền gật gật đầu. Sau đó không nhúc nhích để Hạ Cầm đem băng vải quấn ở trên người chính mình. Từ đem Đoạn Thu tràn đầy máu tươi áo sơ mi cho nhưng. Sau đó từ trong không gian giới chỉ lại lấy ra một cái đi ra. Nàng nhưng là Đoạn Thu quản gia, vì lẽ đó tự nhiên sẽ chuẩn bị Đoạn Thu quần áo. Tuy rằng bình thường chưa dùng tới thế nhưng dù sao cũng hơn vô dụng tốt. Hạ Cầm băng bó cẩn thận sau. Tử liền đem áo sơ mi cho Đoạn Thu mặc vào, Tử đỡ Đoạn Thu đứng tại chỗ, sau đó thu hồi phi long áo giáp, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói, xem ra muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, nói xong nhìn một chút bên cạnh trên đất nằm hắc y. Kiếm khách, bất đắc dĩ nói, dìu nàng đứng lên đi, chúng ta ngay ở này nghỉ ngơi dưới, vừa vặn là bệnh nhân nghỉ ngơi địa phương. Có ba tấm giường ở. Hạ Cầm đi đem hôn mê người mới cho ôm vào trên giường. Tử đỡ Đoạn Thu ngồi ở bên cạnh, Lâm Tiên Nhi cảm giác không chuyện gì liền nói, ta đi xem bên ngoài có hay không tang thi, này con tang thi nếu như sau khi tỉnh dậy phòng. Đoán thực lực sẽ phi thường mạnh mẽ, bản thân liền là lãnh chúa cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn tinh thông kiếm thuật, tuy rằng phục sinh sau thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng kinh qua mấy ngày khôi phục liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tử vào lúc này nhìn Đoạn Thu ôn nhu nói. Sau đó ngươi không cho phép liều mạng như vậy. Ngươi không biết vừa nãy có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như ngươi chết rồi chúng ta làm sao bây giờ? Đoạn Thu dùng cánh tay đụng vào Tử một hồi nói. Rằng, ngươi xem, hiện tại ta không phải không có chuyện gì. Chính là được bị thương mà thôi. Sau đó chúng ta còn sẽ đối mặt càng thêm nguy hiểm tình huống. Cái nào thời điểm có thể cố không được nhiều như vậy? Đang nói ta cũng có phục sinh số lần. Không sợ ta mặc kệ. Ngươi nhưng là sinh mạng của chúng ta. Sau đó không cho phép liều mạng như vậy. Coi như có phục sinh số lần cũng không được. Đoạn Thu biết Tử là quan tâm chính mình. Vì lẽ đó ôn nhu nói. Được, đều nghe lời ngươi. Sau đó thăm dò thời điểm cẩn thận một chút, lần sau mang tới mục sư lại đây, thế mới đúng chứ, Đoạn Thu đem trước thu phục ba tên tang thi. Cho phóng thích ra ngoài, sau đó liền nói, ta trước tiên ngủ một hồi, chờ ta lên nên liền gần đủ rồi, Lâm Tiên Nhi sau khi trở lại vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Ngay lập tức sẽ bị Hạ Cầm ngăn lại, nàng nhìn thấy mấy cái sinh thái khoang nhất thời hỏi. Đây là cái gì A Tử nghe xong nhỏ giọng giải thích. Đây là sinh thái khoang, là Đoạn Thu phục sinh tang thi, theo đạo lý ngươi nên cũng vậy, Một phen sau khi giải thích, Lâm Tiên Nhi cũng rõ ràng chính mình tình cảnh. Có điều cũng không có cái gì thương cảm. Đoạn Thu người rất tốt. Hơn nữa vừa lúc ở chính mình chuẩn bị gia nhập Tuyết Nguyệt Công hội. Sinh thái trong khoang thuyền muội chỉ dần dần đều thức tỉnh. Tử cũng chậm chậm cho các nàng giới thiệu tình huống trước mắt. Tương đối với Lâm Tiên Nhi, những này bị phục sinh nữ hài càng thêm đối Đoạn Thu ỷ lại. Rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi tình huống bây giờ. Sau một tiếng kiếm khách, Tang Thi cũng thức tỉnh. Nàng sau khi tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất liền nhìn về phía Đoạn Thu. Đứng Đoạn Thu bên giường nhẹ giọng nói rằng, xin lỗi, Tử đi tới vỗ vỗ bờ vai của nàng nói rằng. Cái này cũng không trách ngươi. Ta tên Tử, ngươi tên gì? Vừa lúc đó, khoảng cách Thiên Phong Thành cách đó không xa, một Tuyết Nguyệt tiểu đội bỗng nhiên bị một đám người mạo hiểm cho vây quanh lên. Một phen tranh luận qua đi liền phát sinh chiến đấu. Không ngừng này một ra ngoài Tuyết Nguyệt tiểu đội, còn có 120 người tiểu đội cũng bị vây quanh lên. Sau 10 phút, tin tức truyền tới Thiên Phong Thành Tuyết Nguyệt căn cứ. Một tên Tuyết Nguyệt thành viên vội vội vàng vàng chạy đến Tiết Linh nghỉ ngơi địa phương. Phó hội trưởng, không tốt, chúng ta hai tiểu đội bị tập kích, chính đang nghỉ ngơi. Tiết Linh nghe xong nhất thời liền chạm lên. Lập tức hỏi, lúc nào chuyện đã xảy ra, đối phương là ai, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có điều bị giết tiểu đội sắp từ phục sinh điểm trở về. Tiết Linh nghe xong nói rằng, người đi tìm Phong Bát ra. Để hắn mang ba cái tiểu đội đi đón những người này. Phải nhanh lên một chút, được rồi, người kia đi rồi Tiết Linh ngay lập tức sẽ liên hệ Cam Cần. Không tới 5 phút đồng hồ, Tuyết Nguyệt cao tầng, còn có ba cái đại đội trưởng cùng một ít tiểu đội trưởng liền đến Tuyết Nguyệt công hội phòng. Họp, chúng ta hai tiểu đội đồng thời bị đánh lén, ta để Phong Bát ra mang theo hắn ba cái tiểu đội đi đón người. Thiên Phong Thành chuyện đã xảy ra, nơi này khẳng định không biết, bộ đàm vẫn không có như vậy xa phạm vi. Sau 5 tiếng Đoạn Thu từ trong giấc mộng tỉnh lại, nàng hơi mở mắt liền phát hiện trong phòng vài cái khuôn mặt mới. Xem ra Tang Thi đều phục sinh thành công, dùng tay chống đỡ lấy chính mình ngồi dậy đến sau Đoạn Thu liền nói. Các ngươi khỏe nha, hiện tại là lúc nào, nghe được Đoạn Thu âm thanh. Tất cả mọi người đều hướng về Đoạn Thu nhìn lại, Mộ Dung Linh trong nháy mắt di động liền xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Sau đó đỡ Đoạn Thu nói rằng, hội trưởng, hiện tại là trạng vạng, vết thương của ngài thế như thế nào? Mộ Dung Linh chính là hắc y kiếm khách. Cũng chính là trước đâm bị thương Đoạn Thu, tuy rằng phục sinh có điều ký ức vẫn còn, nàng biết cũng là bởi vì chính mình Đoạn Thu mới biến thành như vậy. Vì lẽ đó phi thường tự trách, nhìn một thân áo che gió màu đen Mộ Dung Linh, Đoạn Thu một chút liền nhận ra nàng, cười lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, không cần lo lắng, một phen giới thiệu qua đi Đoạn Thu cũng đều biết chúng nữ. Tử cho Đoạn Thu lại thay đổi một băng vải, kiểm tra một hồi vết thương phát hiện đã khép lại, hiện tại chính là nội thương cần khôi phục, Mộ Dung Linh ngồi ở Đoạn Thu bên cạnh chăm sóc hắn. Nhân vì chính mình nguyên nhân Đoạn Thu mới biến thành như vậy. Cho nên nàng muốn tận lực bù đắp, người biết bệnh viện trên lầu đều có cái gì không, nếu như không có ngày mai chúng ta liền rời đi. Nơi này đi chỗ khác, Đoạn Thu hỏi. Mộ Dung Linh nghe xong nói rằng, có đồ vật, ở 6 tầng có cái con nhện Tang Thi, là nhân loại cùng con nhện kết hợp sau hình thành, phi thường khó đối phó. 8 tầng có cái môn. Hẳn là một lần phó bản. Hết chương.